Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện ở trong một phiến không gian, sắc mặt có chút trầm tư. Hiện tại hắn cũng đến tiếp tục tu luyện. Tu vi vũ tôn nhị trọng, tuy rằng không kém, thế nhưng vẫn còn xa mới đủ được. Đối thủ bây giờ của hắn phải đối mặt đều là thế hệ cực kỳ cường hãn. Đem những chuyện gần đây nghĩ qua một lần, vẻ mặt của Lục Thiêu Du trở nên ngưng trọng. Trên người của hắn bây giờ đang gánh vác trọng trách. Có Vô Tử Thiên Thư, Linh Vũ Giới tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Không cần biết trên người hắn thực sự có Vô Tử Thiên Thư hay không, chúng đều không bao giờ bỏ qua. Lại nói tới chuyện Địa Viêm Đảo, trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du có chút lo lắng. Địa Viêm Đảo đã bị tiêu diệt, Lục Thiêu Du phần nhiều có cao hứng, cũng coi như hắn bớt đi một đại kình địch. Thế nhưng Địa Viêm Đảo lại thần thần bí bí bị tiêu diệt như vậy. Thế lực của Địa Viêm Đảo rốt cuộc là thuộc lại thế lực thần bí nào? Điều này cũng là điều khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du không yên. Trầm tư một lúc, lúc này mấy sơn bôn kia tới. Đến lúc đó, hy vọng mấy sơn bồn lớn kia sẽ có tin tức. Thu hồi suy nghĩ trong lòng, thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết. Trong tay lập tức xuất hiện một cái hộp gấm màu tím. Ánh mắt nhìn vào hộp gấm màu tím. Hộp gấm màu tím này cũng không lớn, chính là thứ mà hắn đoạt được trong Từ Lôi Huyền Đỉnh khi trước. Lục Thiêu Du nhìn hộp gấm rồi mở nó ra. Một chiếc nhẫn trữ vật xuất hiện trong ánh mắt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du muốn kiểm tra nhẫn trữ vật, lại phát hiện ra có một đạo cấm chế bắn ngược lực lượng của hắn, trực tiếp đẩy hắn ra. Cô lực lượng cấm chế này cực kỳ lớn, dùng lực lượng khi đó của hắn không cách nào cởi bỏ. Từ đó cho tới bây giờ, Lục Thiêu Du cũng không từng kiểm tra qua. Nhận trữ vật do Huyền Thiên Yêu Tôn lưu lại cũng có cấm chế. Lục Thiêu Du cũng cảm giác được bên trong nhận trữ vật đều là những thứ bất phàm. Lúc này, hắn đã là Linh Tôn. Lục Thiêu Du cũng là muốn thử xem hắn có thể mở ra nhẫn trữ vật này hay không. Có lẽ bên trong cũng có bảo vật nào đó, cũng không nhất định. Ít nhất cũng không phải là vật bình thường. Ngưng thần tĩnh khí, tâm thần của Lục Thiêu Du rót vào trên nhẫn trữ vật. Lần trước đó có một cỗ lực lượng lớn vô cùng trực tiếp đẩy hắn ra. Cỗ lực lượng cấm chế này rất mạnh. Lúc này, Lục Thiêu Du đem thần thức rót vào cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược lại. Tâm thần khẽ động, một cỗ linh hồn lực bàng bạc trong đầu Lục Thiêu Du bắt đầu tràn ra. Trong lúc mơ hồ, cũng đem cỗ lực lượng phản lại này bao phủ. Thấy thế, trong lòng của Lục Thiêu Du thầm thở dài một hơi. Ít nhất bây giờ, hắn cũng không bị lực lượng của cấm chế bắn ngược trở lại. Thủ ấn lặng lẽ được kết xuất. Trong tay xuất hiện một ngọn linh hỏa nóng bỏng. Linh hồn lực lập tức khống chế linh hỏa thẩm thấu vào bên trong nhận trữ vật. Trong quá trình này, Lục Thiêu Du không dám có chút chủ quan. Chỉ cần xảy ra một chút sai lầm, sẽ xúc động tới cấm chế, khiến cho nó phản kích. Cuối cùng, rất có thể sẽ khiến cho nhẫn trữ vật bị nghiền nát. Lúc này linh hồn lực của Lục Thiêu Du tỉ mỉ, khống chế linh hỏa. Dưới sự khống chế tinh hỏa linh diệu này, tất cả đều tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đặc biệt sau khi đột phá tới linh tôn, vô luận là linh tôn, linh hồn lực hay là linh lực, Lục Thiêu Du có cảm giác lực lượng không phải là thứ mà cấp độ linh vương có thể so sánh. Linh lực mênh mông giống như trường giang đại hải so với cấp độ linh vương cửu trọng khổng lồ hơn không ít. Không chế linh hỏa thiêu đốt cấm chế, Lục Thiêu Du cảm giác lực lượng khổng lồ của cấm chế kia cũng không có yếu. Sợ rằng đã tồn tại 7-8 ngàn năm cho nên mới có một chút lỏng lẻo như hiện tại. Nếu không phải như vậy, sợ rằng khó có thể cởi bỏ được. Mà bây giờ, Lục Thiêu Du có cảm giác sợ rằng nếu dùng tốc độ hiện tại của hắn cũng là một quá trình vô cùng dài. Về phần có thể cởi bỏ cấm chế hay không lại là một chuyện khác. Cấm chế này cực kỳ rộng lớn. Quá trình cởi bỏ cấm chế này đối với linh tôn nhất trọng như Lục Thiêu Du mà nói cũng là một phần kiêu khí lớn. Không chỉ là một lần khảo nghiệm với linh lực, đối với việc khống chế linh hồn lực cũng là một lần khảo nghiệm. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Lục Thiêu Du dùng linh hồn lực khống chế linh hỏa cởi bỏ cấm chế. Sắc mặt sau hơn 10 thời thần bắt đầu tái nhợt, dường như cũng đã tiêu hao tới trình độ nhất định. Không biết qua bao lâu, trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Tiêu Du hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt hơi đổi. Cứ như vậy chừng hơn nửa canh giờ sau, sau khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên rồi mỉm cười. Lúc này trên chiếc nhẫn trữ vật bị linh hỏa của Lục Tiêu Du bao phủ, vang lên một tiếng kèn két. Một vòng quang mang yếu ớt ở bên trên lóe lên rồi biến mất. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du thu lại, hít sâu một hơi, khoe miệng mỉm cười. Bởi vì lúc này chiếc nhẫn trữ vật mà trước đó hắn không có cách nào mở ra đã được mở ra. Nắm nhẫn trữ vật trong tay, tâm thần của Lục Tiêu Du lại mang theo sự chờ mong rót vào trong nhẫn trữ vật. Hắn ta không biết bên trong có chiếc nhẫn trữ vật mà Huyền Thiên Yêu Tôn bố trí cấm chế, rốt cuộc là có vật gì. Tâm thần xâm nhập vào bên trong nhẫn trữ vật, sắc mặt tái nhợt của Lục Tiêu Du lập tức đại biến. Vô Tự Thiên Thư là Vô Tự Thiên Thư. Trong lúc sắc mặt của Lục Tiêu Du đại biến, lập tức lấy một vật từ trong nhẫn trữ vật ra. Trong tay của hắn là một khối ngọc giản. Khối ngọc giản này lớn bằng lòng bàn tay, hình vuông giống như một cuốn sách, bề mặt sáng bóng, trơn trượt, bốn phía trơn bóng, giống như vốn đã như vậy. Bên trên có một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc đối với Lục Tiêu Du. Vô Tự Thiên Thư, trong nhẫn trữ vật này không ngờ lại là Vô Tự Thiên Thư. Lục Tiêu Du cả kinh. Vô Tự Thiên Thư này, đương nhiên, Lục Tiêu Du chỉ cần nhìn là biết ngay. Hắn thật không ngờ, bên trong nhẫn trữ vật lại là Vô Tự Thiên Thư. Trong nội tâm thực sự kinh ngạc, khó trách chiếc nhẫn trữ vật này lại bố trí cấm chế. Thu hồi sự kinh ngạc lại, kích động đã đi qua. Lục Tiêu Du nghi hoặc lại mang theo chút run rẩy, cầm lấy khối ngọc giản, sau đó rót vào một tia chân khí. Chân khí được rót vào trong ngọc giản, bề mặt của Vô Tự Thiên Thư dường như có chút vặn vẹo, xuất hiện vô số bi văn. Bên trong bi văn có một chữ tề xuất hiện trên bề mặt. Một cỗ khí tức mênh mông dị thường tiêu tán. Là Vô Tự Thiên Thư, đúng là Vô Tự Thiên Thư rồi. Thế biểu hiện như vậy, Lục Tiêu Du lập tức kết luận đây tuyệt đối là Vô Tự Thiên Thư. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác tâm thần của mình rung động. Nhìn vào Vô Tự Thiên Thư trong tay, trong lúc bất tri bất giác, Lục Tiêu Du lâm vào trong một trạng thái huyền ảo. Lục Tiêu Du cảm giác được lúc này bản thân đang ở trong một địa phương huyền ảo. Bên trong không gian này dường như có năng lượng của bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong vô cùng đậm đặc. Dưới loại trạng thái như vậy, Lục Tiêu Du bỗng nhiên phát hiện ra bốn phía bốn loại năng lượng thuộc tính trong cơ thể mình không ngờ lại tự động vận chuyển, bắt đầu hòa tan thành một thể với năng lượng bên trong địa phương huyền ảo này. Thế nhưng điều khiến cho Lục Tiêu Du nghi hoặc chính là trong không gian này không có năng lượng thuộc tính mộc, đồng thời năng lượng bên trong dường như có chút khác nhau. Địa phương huyền ảo này khiến cho Lục Tiêu Du cảm giác năng lượng thuộc tính vô cùng rõ ràng. Trước khi đột phá tôn cấp, một ít vấn đề khó khăn của thuộc tính thủy và hỏa cũng đã được giải quyết rất dễ. Trong lĩnh ngộ năng lượng, Lục Tiêu Du cũng chìm đắm vào bên trong loại trạng thái ấy. Trong Phi Đình Bôn, theo thời gian thi đấu giữa đệ tử thần truyền tuyển chọn ra 20 đệ tử thi đấu với các đệ tử của các sơn môn lớn, cơ hồ tất cả đệ tử phù hợp điều kiện đều liều mạng ra sức tu luyện. Trong thiên địa, không biết đây là nơi đâu. Nơi này là một sơn mạch bao la vô tận. Bên trên có vô số cây cốt cao ngất bao phủ bầu trời, tạo thành một bức tranh sơn thủy giống như tiền cảnh. Giữa sơn mạch có một quảng trường nguy nga, một tòa tháp lớn sừng sững đứng trong không gian, cao vút trong mây, giống như một cái trụ chống trời, khiến cho người ta có cảm giác nguy nga, đổ sộ, lại có ký tức cổ xưa bàng bạc. 3 năm lẻ 3 tháng, lúc trước Bắc Cung Ngọc tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ có thời gian hơn 1 năm mà thôi. Trước ngọn tháp lớn này, có mấy đạo thân ảnh đứng đó. Người đứng đầu khí thế mạnh mẽ, thân thể to lớn. Trên người có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Mà người này chính là gia chủ Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Kình Thương. Trên người của Bắc Cung Kình Thương hiện tại có mấy lão giả. Không có ai mà không phải là cường giả, có khí tức bất phàm. Tất cả mọi người đều yên tĩnh đứng ở đó, giống như hòa thành một thể trong không gian. Đại hộ pháp Bắc Cung Nhất lúc trước tiến về Vân Dương Tông đón Lục Vô Song cũng có mặt ở trong số người này. Tộc trưởng à, tiểu thư đã đi vào đó hơn 3 năm, vì sao vẫn còn chưa tiếp nhận hết truyền thừa? Bắc Cung Nhất nhìn ngọn tháp ở phía trước, lại nhìn thấy người xung quanh, ánh mắt vô cùng là nghi hoặc. 3 năm lẻ 3 tháng, lúc đầu ta tiếp nhận truyền thừa cũng chỉ hơn 2 năm mà thôi. Bắc Cung Kình Thương lại nói.

buông tha. Tới tu vi hiện tại, hắn càng không thể buông tha. Lúc trước đột phá cường giả, dường như cũng liên quan tới việc lĩnh ngộ của hắn. Đột phá tôn cấp, hắn là vũ giả ngũ hệ, cần phải lĩnh ngộ 5 loại thuộc tính tới trình độ nhất định mới có thể đột phá. Vũ giả ngũ hệ nhất định có thể dùng hợp 5 loại thuộc tính, Lục Thiêu Du lẩm bẩm nói ra. Trầm tư như vậy một lát, Lục Thiêu Du ngẫu nhiên đánh ra hai đạo thủ ấn, kéo theo hai loại năng lượng thuộc tính. Không biết qua bao lâu, tâm thần của Lục Thiêu Du đột nhiên khẽ động, từng đạo thủ ấn được kết ra. Trong tay Lục Thiêu Du không ngừng có quang mang ngũ sắc lan tràn ra. Bên trong quang mang ngũ sắc có một đạo quang mang vô hình màu trắng xuyên qua. Từng đạo thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du tiếp tục được kết, linh hồn lực tràn ra. Một lát sau, vẻ mặt của Lục Thiêu Du tràn ngập nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thủ ấn trong tay Lục Thiêu Du được kết. Trong tay trái có một cỗ chân khí thuộc tính thổ ngừng tụ. Một quang cầu màu nâu xuất hiện trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong tay trái của Lục Thiêu Du có một cỗ linh hồn lực tuôn ra. Quang mang linh được quanh quẩn, gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Trong cùng một lúc, trong hai tay của Lục Thiêu Du đồng thời xuất hiện chân khí, linh lực cùng tồn tại một lúc. Bây giờ linh lực cùng chân khí cùng tồn tại. Quang mang trói mắt như tranh nhau tỏa sáng. Hai cỗ lực lượng này đều nằm trong sự khống chế của Lục Thiêu Du. Sắc mặt của Lục Thiêu Du lúc này lập tức biến đổi. Không ngờ lại có thể làm thành như vậy. Nhìn cảnh này, Lục Thiêu Du kinh ngạc tích cực điểm. Chân khí linh lực cùng tồn tại, không giống như ấn tượng trong đầu của hắn khi trước. Một khi thi triển chân khí thì không có cách nào thi triển linh lực. Một khi thi triển linh lực thì không có cách nào thi triển chân khí. Bây giờ không ngờ lại có thể khiến cho hai thứ đồng thời cùng tồn tại. Sau khi kinh ngạc một lát, Lục Thiêu Du mới thu thủ ấn trở lại, đem chân khí linh lực thu vào trong cơ thể. Vẻ mặt mờ mịt, tất cả chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du cảm thấy hơi ngạc nhiên. Vốn rằng Lục Thiêu Du đang suy nghĩ vì sao bản thân lại không có cách nào dùng hợp hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Nếu như có thể dùng hợp thì có thể dùng một công kích mạnh nhất của tu vi vũ giả và linh giả của hắn dùng hợp lại. Sợ rằng uy lực khi đó sẽ lớn hơn nhiều. Trong lòng Lục Thiêu Du tưởng tượng như vậy, cho nên mới thử một lần. Lục Thiêu Du vốn cũng chỉ tùy tiện thử một lần mà thôi. Thế nhưng thật không ngờ, lần thử đầu tiên, Lục Thiêu Du lập tức cảm giác được mình lại có thể làm được. Giờ phút này, trong lòng Lục Thiêu Du vô cùng khiếp sợ. Thời điểm tu luyện hư linh huyễn ấn khí trước, sau khi thi triển, nếu như hắn tiếp tục thi triển công kích vũ kỹ thì uy lực sẽ lớn hơn nhiều, hiệu quả cũng mạnh mẽ hơn nữa. Mà nói linh kỹ và vũ kỹ cùng phối hợp chỉ đơn thuần là phối hợp mà thôi, cũng không phải đồng thời thi triển cả hai. Đối với kẻ có thực lực yếu hơn hắn thì còn có tác dụng, nếu đổi lại là người có thực lực mạnh hơn thì hoàn toàn không tạo thành một chút hiệu quả gì. Sau khi hư linh huyễn ấn làm ảnh hưởng tới đối thủ, một khi thi triển công kích thì hiệu quả vô cùng to lớn. Mà nếu như đổi lại đối thủ là người có tu vi mạnh hơn hắn, thì công kích của hư linh huyễn ấn rất khó tạo thành tác dụng, cũng không tạo ra một chút hiệu quả nào cả. Mà bây giờ có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí. Thời điểm linh lực cùng chân khí đồng thời được thúc giục, hai thứ có thể đồng thời tồn tại. Đây là điều không giống bình thường. Giống như khi hắn thi triển hồn anh, bản thân thi triển vũ kỹ, hồn anh thi triển linh kỹ vậy. Nếu như có thể hoàn toàn dung hợp thì uy lực sẽ mạnh hơn không ít. Lục Thiêu Du thì thào nói ra, đồng thời thúc giục vũ kỹ cùng linh kỹ. Nếu như đơn độc đối chiến thì uy lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối với Lục Thiêu Du hiện tại mà nói, chính là chuyện cực kỳ cao hứng, thế nhưng cũng không có quá nhiều niềm vui. Đồng thời lúc thúc giục linh lực cùng chân khí, linh vũ phối hợp, có lẽ so với việc hai tay liên tục đánh ra vũ kỹ thì mạnh hơn một chút. Sức mạnh, sự phối hợp này của linh vũ, đối thủ có thể đề phòng. Nhưng mà Lục Thiêu Du có đại hồn anh, cả hai thi triển vây công dường như uy lực còn mạnh hơn một chút. Cho nên hiện tại, việc đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí đối với Lục Thiêu Du mà nói không có sự hấp dẫn quá lớn. Giờ phút này, Lục Thiêu Du lại nghĩ tới một chuyện khác. Linh vũ phối hợp uy lực đương nhiên sẽ mạnh hơn. Thế nhưng cũng không có cách nào đem việc linh vũ song tu của hắn phát huy tới mức tận cùng. Hắn đang muốn sáng tạo vũ kỹ, nếu như có thể đem linh vũ dung hợp lại cùng một chỗ, có lẽ uy lực sẽ còn lớn hơn. Hiện tại tuy rằng hắn có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng chân khí, tương đương với việc có thể đồng thời thúc giục linh kỹ và vũ kỹ. Thế nhưng

Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá lúc này cũng không có tu luyện, hai người đều đang lĩnh ngộ. Quanh thần Dương Quá quanh quẩn quang mang, từng tầng năng lượng thuộc tính thổ bao phủ thân thể, khí tức cực kỳ hùng hậu. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính, hắn đã đạt tới một độ cao mới nhất. Giờ phút này Tiểu Long cũng đang khắc khổ tu luyện, trong lòng luôn nhớ tới phụ mẫu của hắn. Đây là động lực lớn nhất của hắn. Thanh Long Hoàng tộc đã tới, cũng kích thích ý chí chiến đấu trong lòng của Tiểu Long. Hai năm nay, ngoại trừ lo lắng cho lão đại ra, nó cũng chỉ có tu luyện mà thôi. Thời gian trong thiên trụ giới trôi qua cực nhanh, lần nữa lại qua nửa tháng. Huyết tịch dịch cũng đã tấu thể thành công, hóa thành hình người. Lấy dáng vẻ là một trung niên mặc trường bào màu đỏ, chừng 30 tuổi. Đoàn Mộc Y Y đột phá đại quan linh vương, bắt đầu tiến vào hàng ngũ vương cấp. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Thiên Du vẫn chìm đắm trong việc sáng tạo vũ kỹ. Niệm Phong cũng đang cố gắng tu luyện, tu vi nhanh chóng được tiến bộ. Tuy rằng luyện hóa năng lượng trong cơ thể lại là thân thể tam hoa tụ đỉnh, cho nên tốc độ tu luyện của Niệm Phong không kém vũ giả tam hệ, tăng thêm tinh thần hùng dung hợp, tốc độ tu luyện dường như còn nhanh hơn. Sau một tháng đã đột phá tới cấp độ vũ sư, mà Bảo Nhi và Bối Nhi cũng là đối thủ tu luyện của hắn. Mỗi một lần tu luyện kiệt sức thì hắn lập tức điều tức tu luyện, sau khi khôi phục lại lại tìm đến Bảo Nhi cùng Bối Nhi mà tu luyện tiếp, đồng thời cũng tu luyện vũ kỹ mà sư phụ giao cho hắn. Lục Tiêu Du cho Niếp Phong tổng cộng hai bộ vũ kỹ, đều là hoàng cấp sơ giai cùng với trùng giai, thế nhưng Niếp Phong vẫn siêng năng luyện tập. Trên phương diện vũ kỹ, không phải là Lục Tiêu Du không lấy ra được vũ kỹ cao cấp, thế nhưng lại giao cho Niếp Phong vũ kỹ thấp cấp, bởi vì Lục Tiêu Du cũng có ý định của riêng mình. Căn cơ đầy đủ, đem vũ kỹ cấp thấp thúc giục tới tình trạng mạnh nhất thì hiệu quả còn tốt hơn một chút. Đây cũng là một loại chuyện tôi luyện, nhưng từng bước xây căn đắp căn cơ. Không bao lâu trước, rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng hiểu được vì sao khi trước Nam Túc chỉ giao cho mình vũ kỹ cấp thấp thôi, thậm chí mỗi lần chỉ có một bộ, vì Nam Túc muốn tôi luyện hắn. Vũ kỹ nhiều, vũ kỹ cấp độ cao quá cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhiều mà không tinh, đây chính là tối kỵ của tu luyện giả. Thời gian trong thiên trụ giới lần nữa trôi qua nửa năm. Trong thiên trụ giới bắt đầu truyền ra động tĩnh cực lớn, khiến cho mọi người bừng tỉnh. Bàn Hủy bắt đầu đột phá trước tiên, một lần đột phá tới bát giai trung kỳ, khí thế khiến cho người ta sợ hãi, uy năng tăng mạnh. Mà mấy ngày sau, người đột phá sau đó lại chính là Xích Viêm. Hắn cũng một lần đột phá tới bát giai trung kỳ, uy áp mạnh mẽ bao phủ không gian. Nửa tháng sau, Bàn Vân đột phá cũng đạt tới bát giai trung kỳ. Ba ngày sau đó, Long Linh cũng theo sát mà đột phá. Một tiếng rống lớn vang lên, thanh âm xuyên thấu không gian, mang theo gợn sóng rung động. Không gian xung quanh đột nhiên gió thổi mây phun, một cỗ lực lượng bàng bạc ngập trời lập tức hội tụ trên không trung. Phía trên không trung, năng lượng bàng bạc tới tận cùng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể Long Linh. Khí tức bàng bạc tới kinh nhân, toàn thân của Long Linh được lân phiến trắng bao phủ. Thân thể khổng lồ lơ lửng phía chân trời, thân thể khẽ động, uy thế kinh người trực tiếp khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Thân thể khổng lồ của Long Linh lúc này giống như một vòng xoáy khổng lồ, thân hình đứng thẳng trên không trung, hấp thu năng lượng chung quanh, đồng thời thân thể cũng được bành trướng không ít, một cỗ khí tức khiến cho lòng người run sợ cũng lan tràn ra. Cũng đã đột phá rồi sao? Từng đạo thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du được kết mang theo đường cong huyền ảo rồi thủ điểm. Ánh mắt lóe lên bất định, chỉ trong thời gian gần một năm, trong việc sáng tạo vũ kỹ, tuy rằng hắn có không ít đột phá, thế nhưng đột phá lại khó khăn cao hơn. Trong thời gian một năm trở lại đây, Lục Tiêu Du có thể đồng thời thúc giục linh lực cùng vũ kỹ. Trong lúc thúc giục cả hai, Lục Tiêu Du cảm thấy vô cùng bình thường, mà trong lúc phối hợp cũng như vậy. Thế nhưng trong lúc sáng tạo vũ kỹ, thì Lục Tiêu Du lại lâm vào ngõ cụt. Muốn sáng tạo vũ kỹ thuộc tính thuộc về bản riêng mình thì cũng không phải là chuyện dễ gì. Lục Tiêu Du thậm chí còn thử qua đem linh kỹ cùng vũ kỹ dùng hợp, thế nhưng hắn lại phát hiện ra chuyện này căn bản không thể làm được. Linh kỹ cùng vũ kỹ dùng hợp thêm chút nữa khiến cho hắn bị trọng lực phản kháng. May mà Lục Tiêu Du cũng thông minh, chỉ là dùng vũ kỹ hoàng cấp cùng linh kỹ hoàng cấp dùng hợp thăm dò mà thôi. Lục Tiêu Du thăm dò dùng hợp chân khí cùng đỉnh lực khiến cho hắn không ít đau khổ, thiếu chút nữa kinh mạch đứt thành tự khúc. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, tuy rằng việc sáng tạo vũ kỹ của hắn